Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Siêu cấp địa bánh lớn. Không phải nằm mơ à? Mệnh của ngươi, ta không hứng thú. Tô Dương cũng không phải hắc bạch vô thường. Muốn Trịnh Tu La mệnh làm cái gì? Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi ta đánh một trận. Chỉ cần ngươi thắng. Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi cái gì? Trịnh Tu La quát ầm lên. Thậm chí, đột nhiên giơ tay lên. Hướng phía dưới đài Lâm Dư chỉ đi. Nàng cũng được. Nàng là ta chuẩn vị hôn thê. Ta một tơ một hào đều không hề động qua nàng. Ngươi thắng. Nàng cũng là ngươi. Trịnh Tu La thật là điên. Lời này vừa nói ra, lại một lần mọi âm thanh yên tĩnh. Rất nhiều học sinh hít vào khí lạnh, kinh ngạc đến ngây người. Ngoạt tào, chỉ có thể ngoạt tào. Tô Dương vô ý thức hướng phía Lâm Dư nhìn thoáng qua. Hắn là không biết Lâm Dư. Mặc dù Lâm Dư còn rất xinh đẹp, bất quá hắn thật đúng là không có hứng thú. Nếu như chỉ nói xinh đẹp, Hứa Mộ sư tỷ cũng tốt, Đồng Lam cũng được, vẫn là Khinh Nhi hoặc là Tô Linh Lung, thậm chí chính là Tam Công Chúa. Nếu như không thay đổi quái dị trang, cái nào không hết bảo Trịnh Tu La cái này cái gọi là chuẩn vị hôn thê. Hoàn bảo rất nhiều lần có được hay không? Nếu là chấm điểm, chỉ nói dung mạo khí chất cái gì, Tô Linh Lung có thể 99 phân. Hứa Mộ sư tỷ, Đồng Lam, Lâm Khinh, Tam Công Chúa đều trở thành 95 phân trở lên, mà cái này cái gọi là Trịnh Tu La chuẩn vị hôn thê. Đâm chết 90 phân, không thể lại nhiều, coi mình là rác rưởi vựa ve chai đâu. Dưới đài, Lâm Dư nước mắt đều biểu ra, nàng oán độc cực, nhìn chằm chằm trên đài hai người, nhất là Trịnh Tu La. Nàng oán độc muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Chính ngươi điên, chính mình điên cuồng, chính mình mất lý trí. Kia là ngươi sự tình, vì sao muốn nhục nhã chính mình? Chính mình là hàng hóa sao? Có thể trở thành ngươi tiền đặt cược? Chính mình còn không phải nữ nhân của ngươi đâu. Chuẩn vị hôn thê, chuẩn mà thôi, chính là thật vị hôn thê. Cái kia cũng không phải nữ nhân của ngươi. Cũng không có đại hôn, càng không có bị ngươi đụng một tơ một hào. Ngươi có tư cách gì? Có cái gì dũng khí bắt ta Lâm Dư khi tiền đặt cược? Đáng chết một vạn lần tạp toái. Lâm Dư cơ hồ đều muốn bất tỉnh đi. Đây chính là nhãn lực của mình. Kiêu ngạo tới cực điểm cùng phụ vương còn có thương vương phủ tất cả mọi người khoe khoang ánh mắt. A, huống chi, Tô Dương không biết nàng. Nàng nhận biết Tô Dương a. Tô Dương là nàng từ nhỏ đến lớn đều đố kỵ chết muội muội nam nhân a. Lâm Dư gắt gao cầm mình tay, móng tay đều hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Tam công chúa, muốn ngăn cản Trịnh Tu La lại như thế điên xuống dưới sao? Đứng tại Tam công chúa sau lưng Từ Dung Dung, nhỏ giọng hỏi, không cần ngăn cản, theo hắn, hắn càng là mất mặt. Trịnh gia càng thảm, Trịnh gia cùng chúng ta Từ gia, thế nhưng là không hợp nhau vô cùng, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tam công chúa thản nhiên nói, thanh âm có chút lãnh khốc tàn nhẫn, thậm chí nàng còn nâng lên đôi mắt đẹp, hướng phía Hoàng Mộc Đằng nhìn lại. Ân, cảnh cáo Hoàng Mộc Đằng, không nên khinh cử vọng động, theo Trịnh Tu La mất mặt. Chỉ là đáng thương vị kia thương vương phủ đại quận chúa. Từ Dung Dung len lén chỉ phía dưới. Lâm Dư, trách ai được, mắt mù mà thôi. Ngươi nhìn bản công chúa, ánh mắt rất tốt, không phải sao? Tam công chúa thản nhiên nói. Nàng nhiều khi thật sự có chút lạnh khốc cùng tàn nhẫn, mà lại tính tình âm tình bất định. Giờ phút này thương vương phủ, Trịnh Tu La, người cái này đáng chết tạp toái. Lâm Cao Đồ một tiếng gào thét, kém chút bị tức thổ huyết. Trịnh gia, ta Thương Vương phủ cùng ngươi không chết không ngớt. Lâm Khinh chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đồng tình Lâm Dư. Nhận rõ Lâm Dư rắn rết, nàng chỉ cảm thấy Lâm Dư chính là chết rồi. Nàng đều chỉ may mắn tai vui họa. Nàng thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi vô cùng. Không phải Tô Dương, nàng đều chết trên tay Lâm Dư. Đời này, loại này sinh tử cừu hận cũng không giải được. Cùng một sát na, Thiên Xu võ đạo trường, trên đài cao, Tô Dương lắc đầu, Trịnh huynh nói đùa. Đang khi nói chuyện, Tô Dương hướng phía Tam công chúa cầu cứu, muốn Tam công chúa tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để cuộc nháo kịch này kết thúc. Có thể Tam công chúa làm như không nhìn thấy. Vậy ngươi muốn cái gì? A, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi, đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đánh bại ta. Trịnh Tu La tức hổn hển quát. Tiếp theo, trước người hắn đột nhiên đinh đinh đang đang xuất hiện rất nhiều đồ tốt. Nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, trọn vẹn mấy ngàn khối. Còn có nguyên lực kiếm, mấy chuôi đỉnh cấp nguyên lực kiếm. Còn có hai bộ không sai nguyên võ kỹ. Còn có một khối bảng tên nguyên ảnh khí. Vân vân, đồ tốt không ít. Đây là Trịnh Tu La nguyên giới trung đồ tốt. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, hướng phía bên ngoài ngã. Giờ phút này, rất nhiều người lại nhìn Trịnh Tu La ánh mắt, thậm chí nhiều một chút đáng thương. Còn có cái này, cái này, cái này, cái này, Trịnh Tu La còn tại hướng phía bên ngoài ngược lại hắn nguyên giới trung bảo bối. Đều là đồ tốt, bao quát một chút vật ly kỳ cổ quái. Lúc đầu, Tô Dương là không thèm để ý, rất bất đắc dĩ, liền đợi đến Tam công chúa hô ngừng. Sau đó, tốt kết thúc nháo kịch, có thể đột ngột, ánh mắt của hắn sáng rõ. Làm sao có thể? Hắn nhìn thấy cái gì? Trịnh Tu La đồ cất giữ chung, lại có kiếm thuộc tính kết tinh. Tô Dương thừa nhận, giờ khắc này, mình bị to lớn kinh hỉ kém chút làm choáng váng đầu óc. Hận không thể bạo nói tục, giống như nằm mơ cảm giác. Tô Dương có thể tăng thêm đan điền, băng thuộc tính đan điền, chính là hắn tăng thêm. Nhưng, tăng thêm đan điền, cần gì? Một cái là đan điền loại. Cái đồ chơi này, đối với người khác mà nói, là ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi, rất khó tìm đến. Nhưng đối với chính mình mà nói, có rất nhiều, dù sao, có Hồng Liên Tháp tại. Tô Dương thiếu khuyết chính là mặt khác đồng dạng, thuộc tính kết tinh, ở trên thị trường, đồng dạng vô cùng thưa thớt, thậm chí, rất nhiều đỉnh cấp đấu giá hội bên trên, một năm ở giữa, cũng lưu thông không có bao nhiêu. Chính Tô Dương hạ quyết tâm, lần này võ đạo giảng hoặc kết thúc về sau, hoặc là xin nhờ Tam công chúa. Hoặc là chính là mình đi hoang thành các đại đỉnh cấp phòng đấu giá dây vào tìm vận may. Nhìn xem có thể hay không đạt được cái khác thuộc tính kết tinh. Thuộc tính kết tinh, đối với những người khác đến nói, mặc dù đồng dạng là bảo bối, nhưng tác dụng cũng không quá lớn. Nhưng đối với Tô Dương mà nói, đạt được một khối thuộc tính kết tinh, đó chính là đạt được một cái đan điền. Xong đan điền, liền nghịch thiên đến cực điểm, toàn bộ địa tinh trong lịch sử đều không có mấy cái. Nếu như 3 đan điền, 4 đan điền, 5 đan điền, các loại đâu? Thuộc tính kết tinh là Tô Dương khát vọng đến chí bảo a. Tô Dương đều làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Làm tốt tại hoang thành tìm không thấy. Sau đó, Tô Linh Lung sinh nhật yến không có mấy ngày, đi đế thành. Tại đế thành tìm tiếp, có thể chỗ nào nghĩ đến, gặp quỷ, Trịnh Tu La thủ bên trong lại có. Tô Dương thậm chí vô ý thức rụi rụi con mắt, sợ hãi là ảo giác. Bất quá, sự thật chính là sự thật, lẳng lặng điện nằm tại trên đài cao. Khối kia cũng không dễ thấy lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen tinh thể khối. Đích thật là kiếm thuộc tính kết tinh. có thể lại được đến một cái thuộc tính kết tinh. Tô Dương đều trở thành vui vẻ cười to ba ngày. Huống chi là kiếm thuộc tính kết tinh. Kiếm thuộc tính thế nhưng là hy hữu biến dị thuộc tính. So với lôi điện thuộc tính, hỏa thuộc tính còn mạnh hơn. Chỉ nói lực công kích, ngang nhau đan điền đẳng cấp. Kiếm thuộc tính tuyệt đối bạo lôi điện thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Mặt khác, chính Tô Dương còn thích vô cùng dùng kiếm. Này kiếm thuộc tính kết tinh, đối với Tô Dương mà nói, quả thực giá trị lớn không có giới hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.